HP trở về ma pháp giới. Chương 10:10, đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký túc xá của Gryffindor là một tòa tháp cao có đài quan sát. Nơi này là chỗ cao nhất ở Hogwarts. Lúc này, Salazar đang đứng ở đây nhìn xuống, quan sát cả Hogwarts. Gió đêm lay động sợi tóc anh. Nơi này thanh tĩnh đã lâu. Salazar sửa sang lại thông tin thu được hôm nay một lần. Đầu tiên, về việc phân viện của Harry. Theo lẽ thường, Harry không nên phân đến Gryffindor. Vết sẹo trên trán cậu không thuộc về cậu. Cậu 89 phần cũng nên tiến vào Slytherin. Nói cách khác, có người thao túng chuyện phân viện. Mà có thể làm vậy cũng chỉ có một người, hiệu trưởng Dumbledore. Viện trưởng các viện có thể thiên vị học viện của mình. Nhưng làm hiệu trưởng nên giữ vững công bằng. Lại điều khiển việc phân viện. Chúa cứu thế nhất định phải tượng trưng cho Gryffindor chính nghĩa sao? Còn nữa, mâu thuẫn giữa Gryffindor và Slytherin đã vượt quá tưởng tượng của Salazar. Anh nhận thấy, vô luận hai người bên ngoài bất hòa thế nào cũng không nên nháo đến Hogwarts. Nơi này là trường của anh, không phải nơi bồi dưỡng thực tử đồ hay hội viên hội Phượng Hoàng. Không phải là nơi nuôi dưỡng cừu hận. Thử nghĩ xem tiểu tử lông hồng John, cả đêm ở phòng ngủ phát biểu ngôn luận chó má. Slytherin là tà ác, đã khiến Salazar cảm thấy buồn cười. Đúng, chính là buồn cười. Nếu thằng nhóc kia biết tổ tiên nó Gerson Weasley là một Slytherin, hơn nữa còn là bạn chí cốt của Lanley Malfoy, không biết sẽ có vẻ mặt gì. Về phần Godric, đầu sư tử kia chỉ sợ cũng đã phát giác. Nếu không sẽ không cùng mũ phân loại nói chuyện lâu như vậy. Hiệu trưởng thất trách kia xuất thân từ viện của cậu ta. Nói vậy cậu ta cũng rất ảo não. Tiến vào học viện Slytherin. Dùng thân phận một Slytherin chữa trị quan hệ hai học viện đích xác là ý kiến hay. Cũng chỉ có Godric mặt dày này mới làm được. Huống chi, đứa nhỏ kia cũng được phân đến Slytherin. Cậu ta đúng là vẫn không bỏ xuống được sao? Viện trưởng, một thanh âm khàn khàn cắt đứt sự trầm tư của Salazar. Là nam tước đẫm máu. Không sai, là ta đã trở về. Salazar nhìn một chút học sinh hồi xưa của mình. Có chút cảm khái, đã lâu không gặp, viện trưởng Slytherin, giọng nam tước có chút kích động. Thật tốt quá, năm đó ngài và giáo sư Gryffindor đột nhiên mất tích. Mọi người rất lo lắng cho ngài. Học trưởng cũng không buông tha cho việc tìm kiếm ngài. Chỉ tiếc, không có người nào lo lắng cho ta sao? Ai nha nha, thật đúng là đả thương lòng người a. Thanh âm tùy tiện đột nhiên xuất hiện. Đồng thời Godric trong nháy mắt hiện thân. Godric nở nụ cười nhưng nhìn không ra có gì mất mát. Sala, quả nhiên cậu ở chỗ này. Nam tước trần trừ nhìn Godric một chút. Vẫn mở miệng. Tiểu thư Andrea cũng đã từng tìm qua. Cô ấy rất lo lắng cho ngài. Nụ cười của Godric cứng lại. Salazar vỗ nhẹ vai anh. Quay đầu nói với nam tước. Baron, ta nghĩ hiện tại cũng chỉ có cậu và Nick biết chúng ta trở lại. Ta đã nói chuyện với Nick. Về phần cậu, nhớ kỹ. Không nên tiết lộ tin tức của chúng ta cho bất cứ kẻ nào. Nam tước gật đầu rồi rời đi. Hai người lặng lặng đứng một hồi. Salazar nhìn Godric vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Lại gần, nhẹ nhàng nói. Cô nhóc kia cũng không trách cậu. Ừ, tôi biết. Godric giống như trước nhẹ giọng dù gì. Gác đầu lên vai Salazar. Mượn dựa một chút. Một trận trầm mặc. Học viện của tôi thế nào? Salazar đổi đề tài. Không tốt lắm đâu. Godric ngẩng đầu. Trong ký túc xá có chút dấu vết của hắc ma pháp nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu sử dụng hắc vu thuật. Thực lực của bọn họ bây giờ so với ngàn năm trước quả là trên trời dưới đất. Học viện Slytherin không nhận học sinh Muggle là tiêu chuẩn ban đầu thiết lập cho mũ phân loại. Bất quá lý do truyền lại cho thế hệ sau không giống nhau. Bảo đảm huyết thống thuần khiết mục đích là vì kéo dài hắc vu thuật. Hắc vu thuật khác với hắc ma pháp. Hắc ma pháp mỗi phù thủy học xong đều có thể sử dụng. Mà hắc vu thuật thì không. Lực sát thương so với hắc ma pháp bình thường thì cường đại hơn. Nguy hiểm hơn. Hơn nữa, sau khi sử dụng sẽ có hiện tượng ma thuật phản phệ. Huyết thống thuần khiết có thể dựa vào ma lực có sẵn trong máu chống đỡ loại ăn mòn này. Không giống với các phù thủy khác, nếu sử dụng quá nhiều hắc phù thuật sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dĩ nhiên, cũng có một số máu lai có thể thông qua việc không ngừng luyện tập mà nắm giữ được cách sử dụng hắc phù thuật huyền bí. Ngàn năm trước, Salazar ở trường học dạy chính là hắc ma pháp, nhưng ở học viện Slytherin còn thêm vào một chương trình nữa. Đó là hắc phù thuật. Cho nên, học viện Slytherin vẫn được gọi là viện mạnh nhất Hogwarts không phải không có đạo lý. Ngày nay, nếu hắc phù thuật đã thất truyền thì kiên quyết giữ huyết thống thuần khiết còn có ý nghĩa gì nữa? Cậu không bị lộ sao? Tâm tình Salazar không tốt lắm. Yên tâm, tôi đã lừa cho mọi chuyện qua rồi. Đối với bọn họ mà nói, mặc dù là ngoài ý liệu nhưng cũng tuyệt đối hợp tình hợp lý. Còn có nha, tôi bây giờ thủ tịch năm nhất rồi. Bằng cái này, Godric giơ quả đấm. Chưa nói tới việc chân chính cao hứng. Thực lực của học sinh học viện Slytherin đã biến thành thế này. Học viện của mình sợ rằng còn bết bát hơn nhiều. Tôi sẽ giáo dục lại học sinh của cậu. Nhưng học sinh của tôi phải nhờ cậu rồi. Salazar nhẹ nhàng thở dài. Thật là một công trình khó khăn a. Thời điểm hai đầu sỏ đang mưu đồ bí mật, ở đây thì một góc hẻo lánh ở Hogwarts cũng đang ba đào gợn sóng. Snape báo tin tức lấy được từ Goro cho hiệu trưởng. Về phần mình, Snape hung hăng nện đấm lên mặt bàn. Cái đầu sư tử kia dám rêu rao như thế. Thủ tịch năm nhất thì thế nào? Những cấp khác ở Slytherin cũng không cầm giấy nợ của nó. Tên du côn các ké kia chỉ thiếu điều viết bốn chữ. Tới giết ta đi, trên mặt mình. Hừ, hắn bây giờ còn phải trông coi một thằng nhãi con. Tránh cho nó bị những Slytherin khác đùa chết. Dumbledore cũng không ngủ. Ông bây giờ đang phân công hội Phượng Hoàng điều tra thân thế anh em nhà Jin. Từ tin tức Snape báo cáo, ông thật sự hoài nghi Goro. Bất quá vì phòng ngừa vạn nhất nên cần điều tra thêm. Đáng tiếc, sợ rằng tất cả kết quả điều tra của vị hiệu trưởng này cũng đủ chứng minh anh em nhà Jin là cặp sinh đôi ở gia đình Mago. Hơn nữa đời đời đều là Mago. Cho đến thế hệ bọn họ, ghi chép kết hôn của vợ chồng Jin, ghi chép mang thai từ bệnh viện, chứng minh khai sinh, ngoại trừ trí nhớ về người thân bằng hữu quê nhà láng giềng của vợ chồng Jin. Đối với cha mẹ nuôi Salazar có phần tôn trọng, tất cả mọi thứ, cái gì cần đều có. Salazar là ai? Sao có thể lưu lại nhược điểm cho người ta? Godric có lẽ cẩu thả nhưng Salazar cho tới giờ tâm tư vẫn luôn kín đáo cẩn thận. Dumbledore, đối thủ của ông lần này tương đối cường đại a. Học sinh viện Slytherin ngủ được mới là lạ. Học sinh khóa trên suy nghĩ làm thế nào để dạy dỗ tên máu bùn làm họ mất mặt. Học sinh năm nhất hạ quyết tâm xem nhẹ tên thủ tịch ngu ngốc này. Draco Malfoy còn buồn bực hơn nữa. Bởi vì các thế hệ nhà Malfoy nhập học đều là thủ tịch. Lần này cư nhiên bị một sư tử đả bại. Tối nay Draco còn phải viết thư về nhà. Cẩn rực rực tìm từ. Bất quá dù viết thế nào cũng không khỏi nghĩ đến vẻ mặt của cha mình. Đều do tên máu bùn chết tiệt kia. So ra mà nói thì học viện Gryffindor coi như mạnh hơn một chút. Đối với Harry mà nói, Goro vô luận được phân đến viện nào cũng đều là bạn của cậu. Mà xem Goro như bạn, anh em nhà Weasley cũng không nghĩ đến chuyện buông tha tình hữu nghị của bọn họ. Thành kiến học viện của họ không sâu như vậy. Hơn nữa trò đùa dai không phân biệt học viện. John còn đang do dự không ngừng. Cậu nhỏ đối với Slytherin có loại chán ghét thâm căn cố đế. Nhưng cậu cũng thật sự ưa thích Goro. Tóm lại, đêm nay không ai ngủ an ổn. Tác giả, các vị thân môn chú ý, chương này xuất hiện nhiều nhân vật mới. Tương lai mỗ sẽ dùng hết, cho nên cứ đọc đã. Chừa chút ánh sáng, tiết kiệm buồn bực sau này dùng. Cách chương.